Chúa Tể Chi Vương, chương 770, nhiệm vụ Vương Triều, góc truyện audio.com, Hoàng Vân Hổ bị thua, khiến cho những đệ tử trung tâm ở đây, đều không thể chấp nhận kết quả này. Nhất là một số đệ tử có hiểu biết nhất định đối với Triệu Phong trước kia. Trong đó, Vạn Dung Sư Tỷ nhìn chằm chằm Triệu Phong, vô cùng khiếp sợ mà hoài nghi thì lại càng nhiều hơn. Nàng có cảm giác Triệu Phong hiện nay, và Triệu Phong trước kia, bất luận là khí chất hay là thực lực đều là hai người hoàn toàn khác nhau. Dường như cảm được ánh mắt này, thiếu niên tuấn mỹ trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, tựa cười mà không phải cười nhìn lại, đôi mắt của hai người lập tức tiếp xúc với nhau. Triệu Phong hiện nay, không chỉ tuấn tú, mà còn có một loại tự tin cứng rắn không thể hình dung. Mị lực nam tính của hắn, đủ khiến cho tuyệt đại đa số nữ tử cảm thấy tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, trái tim của Vạn Dung đột nhiên nhảy lên. Trong tầm mắt, đôi mắt thần bí thâm thúy kia, dường như có một luồng ma lực câu hồn đoạt phách khiến cho Vạn Dung Sư Tỷ cảm thấy như rơi vào hố sâu. Kiều nhan của nàng không khỏi phiếm hồng, trái tim đập như hươu chạy, thoáng ngượng ngùng cúi đầu. Loại tâm lý này, khiến Vạn Dung cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nàng vẫn luôn rụt rè điềm tĩnh, chưa từng lộ ra tư thái tiểu nữ nhi như vậy trước mặt một thiếu niên nào. Nhưng thiếu niên này, lại khiến trong lòng nàng nảy sinh một loại hảo cảm khó có thể hình dung, thậm chí sinh ra một tia tình cảm khó hiểu. Triệu Phong mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Vừa rồi, hắn cảm nhận được sự hoài nghi của Vạn Dung Sư Tỷ, liền âm thầm thi triển khống tâm đồng thuật hóa giải sự nghi ngờ này, đồng thời nảy sinh sự hảo cảm thân thiết với mình. Cứ như vậy, Vạn Dung Sư Tỷ sẽ không còn hoài nghi hắn, hay là suy nghĩ lung tung nữa. Triệu Phong cũng không muốn vì Vạn Dung Sư Tỷ nảy sinh lòng nghi ngờ mà hạ sát thủ với nàng. Loại lực lượng khống chế ảnh hưởng đến tâm lý này có thể giúp Triệu Phong không cần đổ máu mà vẫn hóa giải được một vài phiền toái nhỏ. Ngoại trừ Vạn Dung Sư Tỷ ra, Vạn Thánh Tông này quả thật có rất ít người hiểu biết về Triệu Phong lúc trước. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Triệu Phong lúc trước tính cách tương đối quái gở, người hiểu rõ hắn cũng không nhiều lắm. Như vậy, việc ngày sau Triệu Phong quật khởi cũng sẽ không khiến cho nhiều người cảm thấy hoài nghi. Dù sao đi nữa thiên tài có đại kỳ ngộ trên thế gian này cũng không phải là số ít. Hoàng Vân Hổ, ngươi thua rồi, còn không thu hồi song túc lôi điểu. Ánh mắt Triệu Phong, nhìn lên trời cao, song túc lôi điểu và âm minh điểu đang đánh đến khó phân thắng bại. Dù sao đi nữa âm minh điểu tại phương diện tu vi, vẫn có chút thua thiệt, nếu tiếp tục chiến đấu tất sẽ bị thua. Đúng lúc này, một luồng ý chí vương giả, khóa không mà đến, lệnh bài trong tay Hoàng Vân Hổ, đột nhiên sáng ngời, nở rộ ra một tầng quang huy điện vân, thu lấy song túc lôi điểu. Những người ở đây, chỉ có một số ít là có thể cảm ứng được sự tồn tại của ý chí vương giả. Triệu Phong chính là một trong số đó, ý chí vương giả kia thoáng dừng lại trên người Triệu Phong giây lát. Cùng lúc đó, Vạn Thánh Tông, trong một tòa phủ đệ của trưởng lão vương giả. Công pháp của tiểu tử kia thật huyền ảo kỳ lạ, khí tức trên người cũng thật cổ quái. Nếu như không phải là danh sư chỉ điểm thì chắc chắn là hắn đã gặp được đại kỳ. Góc truyện audio.com, Ngộ, Lục Vân Vương thấp giọng nói. Hắn bắt đầu âm thầm chú ý đến Triệu Phong. Nếu như kẻ này, trong nửa năm tiếp theo, đạt được thành tựu không tệ, Lục Vân Vương sẽ thu hắn là đệ tử chân truyền. Phốc, âm minh điều phát ra một trận âm phong, mang theo Triệu Phong phá không rời đi. Thực lực của Triệu Phong, trong mấy tháng gần đây, không ngờ lại tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Trên người kẻ này, chắc chắn có bí mật hoặc đại kỳ ngộ nào đó. Những đệ tử ở bên dưới, bắt đầu ào ào nghị luận. Vẻ mặt Hoàng Vân Hổ hết sức âm trầm, cố gắng đứng dậy. Đám người Vương Viên và Quảng Điền Sư Huynh, liền vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Không ngờ rằng Triệu Phong lại đạt được đại kỳ ngộ, khiến tu vi thực lực tăng vọt. Xem ra, nhiệm vụ tông môn tiếp theo cũng khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn rồi. Sắc mặt Quảng Sư Huynh âm trầm bất định, thực lực chân chính của Triệu Phong nằm ngoài kế hoạch của hắn. Việc này có nên thông chi cho Ân gia sớm một chút? Bằng không tương lai Triệu Phong sẽ trở thành một đại uy hiếp. Quảng Sư Huynh rất nhanh đã có quyết định, mặt khác, lúc này Triệu Phong đang cưỡi trên âm minh điểu, hạ xuống trước đại điện nhiệm vụ của tông môn. 3 tháng trước, Triệu Phong còn quá hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, mỗi tháng một cái cộng lại vừa tròn 3 cái. 3 nhiệm vụ này, Triệu Phong cũng không để vào trong mắt. Hắn còn chuẩn bị thực hiện một loạt nhiệm vụ tông môn, bao gồm cả một số nhiệm vụ có yêu cầu cao, để tích lũy tài nguyên và tích điểm cống hiến. Trong điện, Triệu Phong còn 3 nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tiếp theo ta sẽ phân cho ngươi nhiệm vụ, một nghi trượng mặt đen, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Triệu Phong mặt không đổi sắc chờ đợi phân phối nhiệm vụ. Ba cái nhiệm vụ tiếp theo đều thuộc loại trừng phạt không được quyền lựa chọn, lại không có phần thưởng. Rất nhanh, Triệu Phong đã nhận được một nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ chính là liệp sát một đầu nê độc tích dịch ở trong đầm lầy, thu hoạch trái tim trong cơ thể nê độc tích dịch, số lượng là 20 cái. Nê độc tích dịch này thực lực không mạnh, một chân nhân cấp cũng có thể dễ dàng giải quyết mấy con. Nhưng Triệu Phong lại rất nhanh tìm thấy điểm khó khăn trong nhiệm vụ này. Nê độc tích dịch là một loại yêu thú quần cư, thường thường tạo thành đàn mấy trăm con, mỗi đàn đều có một nê độc tích dịch vương, thực lực có thể so với chân chủ cấp. Hơn nữa, loài thằn lằn này bị vây ở sâu trong đầm lầy, âm minh điều của Triệu Phong không thể phát huy được tác dụng gì. Hiển nhiên, nhiệm vụ này là cố ý nhằm vào Triệu Phong. Triệu Phong mặt không đổi sắc tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó cưỡi âm minh điều bay đi, hai canh giờ sau, đã đến một vùng đầm lầy. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong đã thu hoạch được hơn 1.000 nê độc tâm. Chẳng những vậy, hắn còn thuần hóa cả hai đầu nê độc tích dịch vương chân chủ cấp. Sau khi Triệu Phong giao nhiệm vụ, liền đem hơn 1.000 nê độc tâm còn thừa, đổi thành tích điểm cống hiến và ban thưởng. Còn hai đầu nê độc tích dịch vương thì trực tiếp quăng vào giao dịch thành để đấu giá. Linh sủng đã thuần hóa, tất nhiên giá trị còn cao hơn yêu thú bình thường gấp vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Nhiệm vụ thứ hai, Triệu Phong lại nhận được một nhiệm vụ trừng phạt, nghi trượng mặt đen kia có chút giật mình. Gocchuyenaudio.com, nhanh chóng giao nhiệm vụ thứ hai cho Triệu Phong. Sau khi nhìn nội dung nhiệm vụ, Triệu Phong không khỏi nhíu mày. Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ đoàn đội cấp bậc tương đối cao. Ngày thứ hai, trước đại điện nhiệm vụ, đám tiểu quỷ chuẩn bị tốt chưa? Một lão giả đan nguyên cảnh, người đầy mùi rượu, hất mặt lên trời, đưa mắt nhìn đám người Triệu Phong một lượt. Lĩnh đội là cường giả đan nguyên cảnh, có thể thấy được cấp bậc của nhiệm vụ này cũng không thấp. Triệu Phong ở trong đám người, ánh mắt quét nhìn những người khác một lượt, phần lớn đều là những kẻ thực lực thấp kém. Mất nửa ngày mới biết, đây là đều là những thành viên không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là quá hạn nhiệm vụ trong tông môn, tất cả đều tập trung cùng một chỗ. Nhìn tên lĩnh đội mắt say lờ đờ, Triệu Phong cũng mất đi niềm tin đối với nhiệm vụ lần này, có lẽ ít nhất sẽ không thuận lợi lắm. Các vị, ta đi trước cáo từ. Triệu Phong trực tiếp thoát ly đội ngũ, bản thân một mình hành động. Tiểu quỷ, ngươi còn chưa biết tin tức cụ thể của nhiệm vụ, làm sao chấp hành đây? Lão giả đan nguyên cảnh kia, vẻ mặt đầy châm biếm mà nói. Tin tức cụ thể về nhiệm vụ đoàn đội này, vẫn còn đang nằm trong tay người lĩnh đội là hắn. Mèo mèo, đúng lúc này, một con mèo nhỏ lông xám bạc đã bắt lấy một quyển trục bằng da, sau đó hạ xuống trên vai Triệu Phong. A, quyển trục nhiệm vụ của ta. Tên lĩnh đội cảm thấy cơn say giảm bớt, kinh hãi hét lớn một tiếng. Thế nhưng, Triệu Phong đã cưỡi lên âm minh điều, dùng tốc độ cực nhanh bỏ đi, những người này đều không thể theo kịp hắn. Đám đội viên nhất thời liên tục vỗ ngực chửi ầm lên, khiến cho rất nhiều người trước đại điện nhiệm vụ đều đưa mắt nhìn. Nhiệm vụ thứ hai, phải đi tiêu diệt một đám cường đạo mới quật khởi tại Thâm Sơn phía bắc gần Vạn Thánh Tông. Nghe nói tên thủ lĩnh cường đạo kia nửa năm trước đã đột phá đan nguyên cảnh, hết sức nguy hiểm. Triệu Phong đơn giản đọc lướt qua một lượt nội dung nhiệm vụ. Trên quyển trục nhiệm vụ có thuyết minh địa điểm, thực lực và những đặc thù của đội ngũ cường đạo. Vài canh giờ sau, Triệu Phong cưỡi âm minh điều tiến vào một dãy núi, đến địa điểm chỉ định. Thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, quan sát phương viên mấy ngàn dặm. Không lâu sau, trong một cung điện ở trong lòng núi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một lát sau, âm minh điều mang theo một tia khí tức huyết tinh, dẫn theo Triệu Phong, đánh giết thẳng vào trong cung điện sơn động. Chỉ mất thời gian nửa nén hương. Triệu Phong đã càn quét trọn ổ cường đạo này, thậm chí còn thu hoạch cả tín vật của tên thủ lĩnh cường đạo. Vạn Thánh Tông, trong đại điện nhiệm vụ thứ hai, đã hoàn thành. Triệu Phong đem tín vật giao cho vị nghi trượng mặt đen kia. Nghe nói nhiệm vụ lần này, ngươi lại thoát ly đoàn đội, một mình chấp hành. Nghi trượng mặt đen, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hắn xác nhận rất nhiều lần tín vật và nhiệm vụ mà Triệu Phong đã hoàn thành. Vì đề phòng vạn nhất hoặc bị cố ý làm khó dễ, Triệu Phong còn thu về một hình chiếu đặc thù ghi lại hết quá trình chém giết đám cường đạo. Nghi trượng mặt đen triệt để im lặng, nhiệm vụ thứ ba lần này thật xin lỗi, cũng là một nhiệm vụ đoàn đội. Nghi trượng mặt đen mở một quyển trục ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Gocchuyenaudio.com, có vài phần trêu tức, Triệu Phong khinh thường trợn mắt một cái. Chẳng qua, người cứ yên tâm, nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù. Thành viên của đoàn đội cũng không phải là đám lưu manh thấp kém như lần trước. Nghi trượng mặt đen trịnh trọng bổ sung, nhiệm vụ đặc thù, Triệu Phong mở quyển trục ra, nhìn lướt qua một lượt. Nhiệm vụ này tính cơ mật cũng không cao, đặc thù nhiệm vụ, tiêu diệt Thổ Vương Triều. Nội dung nhiệm vụ, Thiên Phong Đại Đảo vực phía Tây Nam, tại một tiểu vực có một thổ vương triều vừa mới xuất hiện, làm nhục đến uy nghiêm của Đại Càn Vương Triều. Triệu Phong xem xong nội dung, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lại nhìn kỹ yêu cầu đối nhiệm vụ này, đều là những thành viên có thực lực cực kỳ cường đại. Lĩnh đội và phó lĩnh đội đều là đại đan nguyên cảnh, ngoài ra có 7 vị tiểu đan nguyên cảnh, chân linh cảnh cũng có đến 4-50 người. Đội hình cường đại như vậy, vẫn là lần đầu tiên Triệu Phong tham dự. Trong danh sách đội viên, Triệu Phong còn nhìn thấy cả Vạn Dung sư tỷ và Quảng sư huynh. Sáng ngày hôm sau, đoàn đội tiếp nhận nhiệm vụ cường đại này, đã tập hợp trước đại điện. Dẫn đầu là một lão giả áo bào trắng râu bạc, vẻ mặt trang nghiêm, toàn thân phát ra một luồng uy thế vô hình. Mọi người có lẽ đã biết, phía đông nam của đại lục vực cùng với hư không hải vực phụ cận đều là lãnh thổ của Đại Càn Vương Triều. Lão giả áo bào trắng thoáng ngừng lại. Đại Càn Vương Triều, Triệu Phong trùng tu không lâu, cũng không hiểu biết nhiều lắm về Vương Triều thống trị cả một địa vực rộng lớn này. Nhưng hắn biết, bao gồm cả Thương Hải và những hải vực trong đó, trên lý thuyết, đều thuộc quyền khống chế của Đại Càn Vương Triều. Đại Càn Vương Triều tập trung số mệnh Vương Triều trong thiên địa. Trong lãnh thổ của Đại Càn Vương Triều tuyệt đối không thể cho phép có một Vương Triều thứ hai thành lập. Trong mắt lão giả áo trắng chợt lóe lệ quang. Nhiệm vụ lần này chính là tiêu diệt một vương triều mới xuất hiện, mà nó thậm chí còn siêu việt hơn xa những đại quốc như Thiên Bồng Đại Quốc. Triệu Phong và Vạn Dung Sư tỷ đứng cùng nhau. Nhiệm vụ này rất đặc thù, là từ chỗ vương hầu phụ cơ cấu thống trị Thiên Phong Đại Đảo vực trực tiếp tuyên bố, ban thưởng cuối cùng cũng vô cùng phong phú. Vạn Dung thấp giọng nói, Triệu Phong ý thức được trong mảnh thiên địa này, thế giới tông môn cũng không phải là một nhà độc tôn. Mà Đại Càn Vương Triều lại có lực thống trị vô cùng cường đại đối với mảnh lãnh thổ này. Cách chương.